Võng Du Thực Vật Sư, chương 98, Tam Đầu Hỏa Diễm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu boss phía trước nhìn giống như một con nhím biển vậy, từng sợi dây leo màu xanh đen bện với nhau tạo thành một quả cầu lớn bán kính gần một thứ cờ. Trên mỗi sợi dây đó là những gai nhỏ màu đen phát sát, hình dáng cực độc, nếu đến gần có thể thấy thêm từng sợi lông nhỏ đâm tua tua. Các ngươi dùng cách nào để giết con boss này? Mọi người quan sát con boss phía trước, hỏi ba âm mục nhân. Lúc này vượt chưa được 2 phần 10 phó bản, đội ngũ trước của ba âm mục nhân cũng đã từng tiêu diệt con boss này. Chúng ta đều uống vào thuốc cường công và lao lên, còn ta thì ở phía sau phụ trợ ra huyết. Bà âm mục nhân hơi xấu hổ nói, phương pháp đánh boss kiểu này thật sự không có chút kỹ thuật nào cả. Đơn giản như vậy, Diệp Trần nghe xong cũng chỉ gật đầu. Sử dụng pháp trượng phát ra đan thể di thực, một khỏa lưu liên tạc đạn thủ xuất hiện bên người con boss có hình thù kỳ dị trước mặt. Xuất hiện địch nhân phía trước, con boss này lập tức xông lên. Đúng như dự đoán của mọi người, từng sợi dây leo trên người nó lao ra, hướng về lưu liên tạc đạn thủ mà phát động công kích. Trên người lưu liên tạc đạn thủ lập tức đã xuất hiện các trạng thái trúng độc, hơn nữa HP cũng nhanh chóng giảm xuống. Chẳng qua trước đó đội ngũ đã uống kháng dược và có da huyết của ba âm mục nhân nên có thể giảm công kích xuống, lớp HP khủng bố 14000 của lưu liên tạc đạn thủ lại được Diệp Trần và ba âm mục nhân hỗ trợ, còn có khả năng tự hồi phục của bản thân nó, không có lý do nào lại không chịu đựng được. Còn boss nhãi nhép này chỉ có 5 vạn HP, một cái hư huyễn của Diệp Trần đánh xuống đã mất đi 2 vạn, bọn người man ba đạo xông lên nữa, mỗi người đánh một đòn kỹ năng, boss cứ như vậy chết đi một cách oan uổng. Nhìn thấy vậy, bà âm mục nhân không khỏi đổ mồ hôi. Loại thủ đoạn đồ sát boss như thế này, thật sự quá bạo lực. Đội ngũ của bọn họ trước đây, không cẩn thận uy lực của boss cả đội xém nữa đã chết một lần, mà lần này boss căn bản chẳng sử dụng được kỹ năng nào, đã bị đồ sát nằm trên mặt đất. Rớt ít hạt giống, Man Tam Đao đứng cạnh xác tiểu boss, phất tay với Diệp Trần. Diệp Trần tò mò đi đến, từ boss rơi ra 5 khỏa mầm mồng độc thử đằng mạn. Còn có thêm 2 kiện trang bị trắng và đen. Hạt giống đằng mạn tuy rằng rất bình thường, nhưng nếu như đã có thỏa thuận phân phối từ trước nên Diệp Trần cũng không từ chối, mang cất vào túi hành lý. Còn về trang bị thấy không ai thèm để ý đến, bà âm mục nhân liền cầm hết tránh lãng phí. Từ đây trở đi quái vật đều sẽ có 1 vạn HP, ngoài ra còn một ít quái vật đặc biệt như hoàng phong kịch độc bị nó tấn công, có khả năng chúng phải kịch độc, tốt nhất phải để người không bị chúng độc tấn công nó, nếu không người đã chúng độc lại bị nó đánh chúng nữa, rất có khả năng sẽ chết ngay lập tức. Sau khi giết chết tiểu boss, hình ảnh xung quanh vẫn không có gì khác, vẫn là một con đường nhỏ xanh tươi uốn lượn, về phía trước, ở trên đường vẫn là một đám quái vật đang tuần tra hai bên. Ngoài có thêm gai độc hoàng phong, thì các loại quái phía trước vẫn giống vậy, như hắc hùng, cũng xuất hiện trong tầm nhìn phía trước, chẳng qua các loại thuộc tính tăng lên một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù HP của quái vật tăng lên gấp đôi, chẳng qua tổ đội trước đó của ba âm mục nhân cũng đã vượt qua, nên đám người nhất thế yêu nhiêu chẳng có gì phải sợ, thậm chí dưới sự dụ dỗ của Diệp Trần, lại dụ một đám quái lớn để giết cho nhanh, giống như trước vậy. Mặc kệ như thế nào, ở trong trò chơi, cả một đám người giết một con quái kỳ lạ, hay một đám quái vật kỳ lạ bị giết cùng một lúc, độ sảng khoái rất là khác nhau. Đoàn người thế mạnh như vũ bão, giai đoạn thứ hai rất nhanh đã đi được hơn một nửa. HP của đám quái vật dần dần tăng lên, đã thành 1 vạn 5.000 HP, tốc độ của mọi người cũng dần chậm lại. Chẳng qua, đám quái vật này vẫn chẳng có sức cản trở bao nhiêu đối với đám người, chẳng qua HP của đám quái vật đã giống như ba âm mục nhân nói vậy, tất cả đều tăng lên 2 vạn HP. 2 vạn HP, nếu ở ngoài thì cũng là một tinh anh dã ngoại tiểu quái, cũng được xem là một tiểu boss nhiều HP. Hơn nữa, kể từ xuất hiện tiểu quái có 2 vạn HP, thì sau khi quái vật xuất hiện, sau khi phát hiện bọn họ thì cũng tự động lao đến, chẳng cần phải tự đi kéo nữa. Nếu như là đổi thành viễn trình chức nghiệp thì tác dụng ở trong này không lớn lắm. Đánh không được bao nhiêu HP quái, sẽ bị quái vật áp sát, sau khi bị áp sát thì uy lực của viễn trình chức nghiệp sẽ giảm sút. Bà âm mục nhân nhờ 5 người bọn họ đến giúp, tuyệt đối là chọn đúng người, 4 người nhất thế yêu nhiêu đều là người có công kích cận chiến mạnh mẽ, còn Diệp Trần thì bất kể cận chiến hay viễn trình thì đều có công kích mạnh mẽ. Xa thì hắn trực tiếp dùng kỹ năng tấn công, còn gần thì cũng không có khó khăn gì quá lớn với hắn. Lượng HP của quái vật tuy tăng trên diện rộng, chẳng qua công kích của chúng vẫn chẳng tăng lên được bao nhiêu, đánh với quái có 2 vạn HP, thời gian diệt sát của mấy người cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Quái vật 2 vạn HP, đoàn người cũng giết không quá nhiều thì đã gặp được tiểu boss thứ hai. Hình dáng boss này so sánh với con thứ nhất thì càng quái dị hơn. Bản thể của Boss chắc là một gốc cây thực vật hình dạng cũng gần giống thực nhân hoa. Ở phía dưới là một cây thực vật cao khoảng một thước, cây được chia làm ba chỗ tạo thành ba nụ hoa hỏa hồng cực lớn, nụ hoa ở giữa hé ra, lộ ra cái miệng rộng quái dị. Boss này gọi là tam đầu hỏa diễm hoa, từ bên trong ba nụ hoa kia có thể phun ra hỏa diễm để tấn công, phạm vi so sánh với pháp sư và cung thủ còn xa hơn một chút. Lực công kích cũng không lớn, cũng chỉ giống với công kích của một tiểu hỏa cầu bình thường, bị đánh trúng cũng không bị gì. Quan trọng là sau khi nó bị mất HP, ba nụ hoa bên trong sẽ phun ra nham thạch nóng chảy để tấn công, gây ra thương tổn rất mạnh, nếu như để nham thạch do ba nụ hoa cùng lúc phun chúng, lập tức sẽ mất đi ngay 3.000 HP. Nhìn tam đầu hỏa diễm hoa, trong lòng ba âm mục nhân vẫn còn chút sợ hãi, nói, tất nhiên cũng đã ăn không ít đau khổ vì nó. Đánh trước đã, thất bại thì lần nữa đi đến là được. Nhất thế yêu nhiêu sau khi nghe được thông tin về tam đầu hỏa diễm hoa, không cần suy nghĩ nhiều, đã mang theo bọn man tam đao nhắm về Boss lao đến. Diệp Trần cũng không đứng ngoài, tiến vào phạm vi công kích của Boss. Tam đầu hỏa diễm hoa phát hiện có địch nhân xuất hiện, ba cái đầu đang ở trạng thái bình thường liền rung lên, cái miệng mở ra khép lại, một đạo hỏa hồng trong ba cái miệng phun ra, nhắm về mọi người đánh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của đám người nhất thế yêu nhiêu cũng rất nhanh, hỏa cầu vừa đánh đến, thân hình chớp lóe, nhanh chóng né tránh, vài cái chớp động đã xuất hiện bên cạnh tam đầu hỏa diễm hoa. Diệp Trần cũng đã chạy đến phạm vi có thể tấn công, lập tức trồng xuống một gốc lưu liên tạc đạn thù. Trong cả đám người, thì lực công kích của lưu liên tạc đạn thủ không thể nghi ngờ là cao nhất, chẳng qua theo lời ba âm mục nhân nói, cừu hận của Boss này có chút loạn, không biết nó có vì lưu liên tạc đạn thủ đánh nhiều HP nhất mà tấn công nó, hay lại không thèm để ý mà quay lại tấn công đám nhất thế yêu nhiêu. Chẳng qua đám nhất thế yêu nhiêu cũng không dễ dàng bị đánh trúng, trừ khi quá bất ngờ, không thể đoán trước được công kích thì đa số công kích đánh tới đều bị bọn họ né tránh, lại có ba âm mục nhân ở phía sau ra huyết, an toàn của bọn họ đã không thành vấn đề. HP của tam đầu hỏa diễm hoa là 10 vạn, bị mấy người bọn họ công kích liên tục mạnh mẽ, rất nhanh đã tụt xuống dưới 3 vạn. Cẩn thận, đã sắp đến công kích của nham thạch nóng chảy. Thấy vậy ba âm mục nhân lo lắng hô lớn, trong khi hắn vừa nói, ba cái miệng của tam đầu hỏa diễm hoa đã cùng lúc mở ra, ba đạo nham thạch nóng chảy đã phun đến một gốc lưu liên tạc đạn thủ. Ngay lập tức gốc lưu liên tạc đạn thủ đã tụt mất 3.000 HP. Mọi người nhìn thấy đều giật mình, phạm vi thường tổn của nham thạch này, so với hỏa cầu thật khác biệt lớn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, mà còn đạt tới 3.000 HP thương tổn, tất cả bọn họ chỉ cần trúng một lần đều lập tức bị miểu sát. Bọn man tam đao lập tức tăng cường cẩn thận, bị ba đạo nham thạch nóng chảy tấn công, cũng không phải là trò đùa à, chẳng qua bị hai khỏa lưu liên tạc đạn thủ liên tục tấn công, 3 vạn HP không cầm cự được lâu, tam đầu hỏa diễm hoa ngã xuống, so với dự đoán của ba âm mục nhân cũng đơn giản và nhanh hơn nhiều. Hắn biết tam đầu hỏa diễm hoa cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được đám gia hỏa biến thái này, chẳng qua tốc độ cũng quá nhanh và đơn giản à, trước đó hắn cũng đã phải chịu không ít đau khổ trên người con Boss này rồi. Sau khi tam đầu hỏa diễm hoa tử vong, một số vật phẩm cũng rơi ra, trong đó bao gồm 5 quả hạt giống hỏa diễm thụ dành cho thực vật sư. Diệp Trần tuy rằng không học điều khiển hỏa diễm thụ, nhưng cũng không ngần ngại thu lấy số hạt giống này. Đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đám quái vật mới đã xuất hiện trước mặt họ. Cao thủ, hạt giống thạch anh hoa kia là rơi ra từ người tiểu quái này. Chỉ vào một con tiểu quái trước mặt, ba âm mục nhân lại giới thiệu. Cách chương.